Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuộc. Diệp Thiếu Dương đáp. Người quá coi thường ta. Ta làm như vậy là để đề phòng tình huống bất ngờ phát sinh. Không nghĩ là bị người gài bẫy mà thôi. Nếu như ta muốn giết người thì căn bản không cần nhắc nhở người. Lặng yên kích hoạt phù chú. Mấy người cùng nhau lao lên. Dù không giết chết người, nhưng trong nháy mắt cũng có thể đem đánh cho người tàn phế đó. Diêu Mộng Khiết kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm. Người đã sớm biết rằng ta là ma cà rồng. Biết đến không tính là sớm, nhưng cũng không tính là muộn. Ta muốn biết người phát hiện bao giờ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Người còn nhớ, ở biệt thự của người có một quầy rượu. Trên quầy có rất nhiều rượu vang đỏ. Vốn dĩ các người là quý tộc châu Âu thích uống rượu, cho nên khi ta thấy người luôn bưng ly rượu, ta cũng không có hoài nghi. Nhưng trong một lần bị tập kích, quầy rượu của ngươi bị ma cà rồng cướp sạch. Ta buồn bực. Ma cà rồng ăn no rừng mỡ, hủy hoại chỗ rượu của ngươi làm gì? Ngay từ đầu ta cho rằng bọn chúng tìm đồ vật gì, nhưng sau này ta biết không phải. Kỳ thật đó không phải là rượu mà là máu. Tuy rằng được ngươi xử lý, ngửi không thấy mùi máu tươi, nhưng ma cà rồng hẳn đối với máu thì vô cùng nhạy bén. Chúng nó ngửi được hương vị của máu, cho nên theo bản năng đến phá nát bình rượu để uống máu. Diêu Mộng Khiết nghe vậy, ánh mắt có chút u ám. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói. Người cũng lo lắng ta phát hiện, nhưng dù sao ngươi vẫn phải uống máu, cho nên ngươi thường xuyên đưa cho ta rượu vang đỏ. Nhìn qua cùng với cái ly của ngươi không khác lắm, nhưng ta uống là rượu vang thật, còn ngươi uống lại là máu. Diêu Mộng Khiết thở dài. Cho nên ngươi hoài nghi ta phải không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Lúc ấy cũng chưa, bởi vì lúc đó ta rất tin ngươi. Sau Tiểu Ngọc tới cùng ta phân tích rất nhiều điểm đáng ngờ, cho đến khi biết sự tồn tại của quỷ tượng đá. Lần đó tao ngộ tập kích, rất có thể là ngươi tự đạo diễn. Ngươi đã nhận ra ta nghi ngờ, cho nên cố ý mượn sự kiện kia để cho quỷ tượng đá công khai xuất hiện. Diêu Mộng Khiết nghe hắn nói như vậy, há miệng thở dốc. Vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương duỗi tay cắt lời. Cái này cũng không quan trọng, ta cũng không đề cập. Bất quá sau khi ta phát hiện ngươi có nhiều điểm giấu diếm, quay đầu xem lại những việc này liền càng thêm khả nghi. Chương 1932, ân oán của hai huynh muội, phần 1. Diệp Thiếu Dương. Ngươi đừng có nghe nàng mê hoặc. Chào Thân Vương lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn lạnh lùng. Ta ít nhất cũng sẽ không đứng vào phe của các ngươi đâu. Chào Thân Vương nhìn Diêu Mộng Khiết hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ý đồ của nàng là chính nghĩa sao? Diệp Thiếu Dương, ta nói cho ngươi một bí mật kinh thiên. Bourbon gia tộc đã từng bị Hades nguyền rủa. Mỗi một thế hệ sẽ sinh ra một ma cà rồng. Trời sinh vì linh, huyết thống thuần khiết. Cái này ta biết. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lên một cái. Còn không phải là hắn sao? Cha Thân Vương cười khành khạch. Ngươi sai rồi, Diệp Thiếu Dương. Kẻ chịu nguyền rủa không phải là Lion, là người đã thuê ngươi, Catherine. Cái gì? Diệp Thiếu Dương trong nội tâm run lên. Mọi người bên cạnh cũng ngơ ngẩn. Ánh mắt dừng ở trên người của Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết cúi đầu không nói. Diệp Thiếu Dương thất thanh. Làm sao có thể? Là nàng. Nàng sinh ra đã là ma cà rồng. Theo tục lệ, chúng ta tìm nàng, tôn nàng làm thủ lĩnh, trợ giúp nàng tu luyện đạt đến vương giả. Vốn dĩ Lion mới là người thừa kế vương quyền, nhưng nàng đã cắn Lion để biến Lion thành ma cà rồng. Như vậy cả hai bọn họ đều mất đi quyền thừa kế. Sau đó nàng bán đứng gia tộc ma cà rồng, mượn chuyện này đạt được sự ủng hộ của các quý tộc, đặc biệt là sự ủng hộ của giáo hội. Lúc này mới có thể lên làm người thừa kế. Chúng ta vì báo thù, ủng hộ lập Lion làm vương. Chúng ta muốn giết kẻ âm hiểm tiểu nhân này, giúp Lion đoạt lại vương vị chính đáng của hắn. Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi không tin, ngươi nhìn xem trong tay Lion là huy chương của gia tộc. Đó là chứng cứ minh chứng hắn đã là người được lập làm người thừa kế. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trong tay là lúc trước giơ cao một đồ vật sáng lấp lánh, nghĩ như vậy liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net